Người chơi hung mãnh, chương 49, vết máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Chính Tắc kéo cửa ra, trông thấy thê tử cùng hàng xóm đang nằm cùng một chỗ. Nhìn thấy hắn trở về, hai người mở to trong hai con ngươi tràn đầy sợ hãi. Tiện nữ nhân, ngươi vậy mà cõng ta trộm người. Đã từng thề non hẹn biển, tình nghĩa triền miên hình tượng bay thẳng đại não. Châu Chính Tắc hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, giơ lên dao phay, lưỡi đao dừng ở không trung. Châu Chính Tắc miệng lớn hít thở hai lần, buông xuống chuôi đao. Không đáng, cẩu nam nữ, các ngươi liền vĩnh viễn cùng một chỗ đi. Châu Chính Tắc hận hận vứt xuống dao phay, đóng lại tủ lạnh ướp lạnh phòng môn, cắt đi chân cua kìm lớn, bỏ đi bàng che đậy, giải khai cua đóng, vớt ra cua dạ dày, mút vào gạch cua. Lý Ngang ăn cua thủ pháp cực kỳ thành thạo, chỉ dùng đũa cùng thìa liền ăn ra văn nhân nhã sĩ sử dụng cua tám cái hiệu quả. Cử chỉ chi yêu nhã, tướng ăn chi đoan trang, tư thái chi thong dong, để Vương Phong Niên cảnh sát càng xem càng khó chịu. Càng xả đạm là tiểu tử này một bên ăn còn một bên giảng trò cười. Từ tiết trắng mùa xuân đến tiết mục cây nhà lá vườn, các loại phong cách trò cười đều có thể khống chế, đem Vương Tùng San mẫu nữ chọc cho không ngậm miệng được. Bầu không khí phi thường hòa thuận. Khụ khụ, Vương Phong Niên cảnh sát trong đầu tìm thấy được một chuyện cười, tận lực đất ho khan một tiếng, đang hấp dẫn đến ánh mắt về sau, trầm giọng nói, lúc trước có cái tiểu hòa tử cả một đời chẳng làm nên trò trống gì, gần đất xa trời lúc liền khát vọng được người khen một lần. Phần này chấp niệm cảm động lão thiên gia, hắn phái một cái đại phu tới nói, người bệnh này đi, lão lợi hại. Trong phòng khách bầu không khí đột nhiên trở nên yên lặng, chỉ còn lại quạt điện phiến lá hô hô chuyển động thanh âm. Ha ha, ha ha ha, Lý Ngang hợp với tình hình cười vài tiếng, Vương Tùng San cùng nàng mẹ cũng nở nụ cười, vì đánh vỡ mới trầm mặc xấu hổ. Vương Tùng San đem cái chén không đưa tới. Ba ba, cho ta trang chén canh. Vô ý thức, Lý Ngang nhận lấy cái chén không, giúp Vương Tùng San đánh chén canh. Đợi đến hắn ý thức được xảy ra chuyện gì thời điểm, chỉ nhìn thấy Vương Phong Niên cảnh sát đình trệ ở giữa không trung bàn tay, cùng Vương Mụ trên mặt ngưng trọng biểu lộ. Trong phòng khách bầu không khí càng thêm trang nghiêm bị đè nén, không khí phảng phất có thể chảy ra nước. Suýt nữa quên mất, lần trước ở cửa đối diện Phương Ni các nàng cho chúng ta đưa qua thanh đoàn tới, ta cầm mấy cái con cua cho bọn hắn đưa qua. Vương Mụ Mụ đứng dậy, đi phòng bếp cầm cái đại hào giữ tươi hộp, trang điểm con cua, lúc ra cửa không khép cửa lại, trực tiếp cho cửa đối diện hàng xóm đưa qua. Phương Ni, Phương Ni, các ngươi có ở nhà không? Vương Mụ Mụ dùng đốt ngón tay đập đối diện người ta cửa chống trộm. Mà trong phòng khách, Lý Ngang cùng Vương Tùng San cúi đầu, nhận lấy Vương Cảnh Quan mắt sáng như đuốc nghiêm túc nhìn chăm chú. Tại sao không ai đâu? Vương Mụ Mụ kỳ quái đất hít mũi một cái, nói, cái này vị gì đây? Là từ nhà bọn hắn ban công thổi qua tới sao? Trong phòng khách, đang chìm lặng lẽ ăn cua Lý Ngang bỗng nhiên ngẩng đầu đến, cùng Vương Cảnh Quan cùng một chỗ, nhìn về phía đối diện người ta cửa chống trộm, nơi đó có rất nồng nặc máu mùi. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng đứng dậy, đi đến trong hành lang. Bọn hắn khả năng không ở nhà đi. Vương Cảnh Quan cười đối thê tử nói, Hân Huyền, người về trước đi cùng San San ăn đi. Ta cùng Tiểu Lý đến hành lang hút điếu thuốc, tâm sự, nói chuyện phiếm. Tưởng Hân Huyền hồ nghi mà liếc nhìn trượng phu, dùng ánh mắt biểu đạt, người cũng đừng hù đến người hài tử. Ý tứ, quay người đi vào trong nhà. Vương Cảnh Quan tại thê tử sau khi vào nhà, đem nhà mình cửa chống trộm đóng lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, ngồi xổm người xuống đi. Ở tại đối diện từng Ngụy Minh cùng Uông Phương Ni hai vợ chồng, ở ngoài cửa thả ở cao su chất liệu thảm lấy ngăn cản bùn đất các loại ô nhiễm vật, mà tại trong môn lại cất đặt có bằng bông thảm, cung cấp phòng trượt cùng cách ly nhỏ bé bụi bặm tác dụng. Giảng cứu, Vương Phong Niên nhìn thấy một đạo dày đặc vết máu từ cửa đối diện hàng xóm cửa trống trộm ngưỡng cửa, một mực kéo dài đến cao su dưới mặt thảm mới xốc lên thảm, phía dưới là một mảnh dính chặt, khô cạn đến một nửa vũng máu. Huyết dịch lượng có thể từ cửa trống trộm bên trong chảy tới bên ngoài, hoặc là bên trong hộ gia đình không cẩn thận đem còn chưa làm thành máu heo bánh ngọt máu heo hắt vẫy tại cổng, hoặc là liền là động mạch chủ chảy máu còn nằm ở trên cửa bình tĩnh mà nhìn mình huyết dịch chảy khô. Vương Phong Niên nặng nề mà đánh ra cửa lớn, hô hào hàng xóm danh tự, tại đến không đến bất luận cái gì đáp lại về sau, lấy điện thoại di động ra kêu gọi cục cảnh sát đồng sự đến đây chi viện. Cũng cho tiểu khu công nghiệp gọi điện thoại, để vật nghiệp cùng cư xá bảo an tất cả lên một chuyến. Đang lúc hắn định dùng lực đá tung cửa ra thời điểm, Lý Ngang chậm rãi móc ra kẹp giấy, vặn vẹo mấy lần về sau, cậy mở cửa chống trộm. Vương ca, đừng có dùng loại kia nhìn phần tử phạm tội ánh mắt nhìn ta được sao? Lý Ngang thu hồi kẹp giấy, gãi đầu một cái, cười nói, nại ra khóa chỉ là hứng thú của ta yêu thích. Ta trước kia còn chuyên môn viết qua luận văn, nghiên cứu thảo luận trên thị trường thường gặp 10 loại cửa chống trộm khóa tâm an toàn tai họa ngầm. Vương Phong Niên nghiêm mặt nói, đừng gọi ta ca. Lý Ngang sắc mặt vui mừng, biết nghe lời phải nói. Được rồi, cha, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt San San. Nếu không phải thời gian trận có thích hợp hay không, Vương Phong Niên khẳng định mình sẽ để cho Lý Ngang biết biết cái gì gọi là quân thể quyền. Hô, Vương cảnh quan đẩy ra cửa chống trộm, chỉ gặp từng Ngụy Minh trong phòng đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Lý Ngang lấy điện thoại cầm tay ra, dùng khuất bóng đèn thoáng chiếu sáng lờ mờ. Vương Phong Niên không có trực tiếp bước vào trong phòng, chỉ là mượn Lý Ngang điện thoại ánh đèn, cách tầng tay áo, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra trên vách tường. Trong phòng khách ánh đèn nút bấm, quang minh giáng lâm phòng khách. Vương Phong Niên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Máu, máu, máu, khắp nơi đều là vết máu. Trần nhà, đèn bàn, vách tường, cái bàn, sàn nhà, tivi tường, giày khung, ánh mắt chỗ đến, đều bị màu đỏ sậm màu che đậy. Tích hình, phun tung tóe hình, lưu trụ hình, lau hình, tiếp xúc hình, đủ loại kiểu dáng, thiên hình vạn trạng vết máu, tràn ngập căn phòng này phòng, giống như là điên họa sĩ dưới ngòi bút tranh trừu tượng đồng dạng. Khó mà bị sơ sót mãnh liệt mùi hôi thối, đâm thẳng đại não, Vương Phong Niên ra đầu tê dại một hồi. Tại hắn hơn 20 năm hình sự trinh sát kiếp sống bên trong, chưa hề nhìn thấy qua như thế ly kỳ quỷ dị cảnh tượng. Liền xem như gần nhất cái này quái giống liên tiếp phát sinh trong vòng 7 tháng, cũng chưa bao giờ gặp có thể cùng trước mắt một màn tương đương vụ án. Thành niên nhân loại huyết dịch tổng lượng, đại khái chiếm thể trọng 6 đến 8, nói cách khác một cái thể trọng 70kg trưởng thành nam tính, hắn máu trong cơ thể tổng lượng là 4.200ml đến 5.600ml. Ước chừng tương đương với 3 bình 1.5 thăng bình lớn Coca-Cola. Muốn tạo thành trong phòng cái này màn kỳ cảnh, Vương cảnh quan cực nhanh đất đoán chừng ra đáp án. Không sai biệt lắm cần 2 người lượng máu. Thảo, cái này mẹ nó. Vương Phong Niên bàn tay nắm chặt cánh cửa. Văng tục, tê, Lý Ngang cùng Vương cảnh quan đồng dạng. Hút một ngụm khí lạnh, trầm giọng nói, trong phòng này Bắc Âu Điền Viên phong cách thức trang trí, chỉ sợ tốn không ít tiền đi. Cách trương.